Quan Lộ Trầm Luân, chương 539, người đều có thể thay đổi. 1, 2, góc truyện audio.com, trong trí nhớ Lương Thần, Lâm Chiết Thông thời trung học là một người hướng nội, bình thường ít ăn ít nói, thành tích học tập có thể nói là ưu tú tuyệt đối, là học viên được trường học và các thầy cô tập trung bồi đào tạo. Mà kỳ thi vào trường đại học năm đó, được nhận vào Đại học Bắc Kinh với thành tích xuất sắc 690 điểm, toàn bộ thời trung học Lương Thần và Lâm Chiết Thông rất ít khi gặp nhau, một người thường ngày không có nhiều hữu dụng, nhưng thành tích thi cử bao giờ cũng luôn là ba người đứng đầu, người kia thì thành tích tạm tạm, học tập không đến đâu nhưng lại hay đi giáo huấn đám côn đồ xung quanh trường học lúc nào cũng giao chiến tranh đấu, bướng bỉnh cứng đầu. Nếu không phải xảy ra một việc trước khi tốt nghiệp. Trung học Lương Thần, Dương Kiếm và Lâm Chiết Thông có lẽ cũng chỉ là bạn học bình thường, không thể nói là bạn tốt. Buổi tối ngày đó, Bảo Ca vừa mới ra tù mang theo một đám lưu manh canh giữ ở cổng trường học. Tháng 5, xuân về hoa nở cũng là mùa động vật giống được phát dục. Nữ sinh trung học vừa tan buổi tự học liền tự nhiên trở thành đối tượng đùa giỡn của loài động vật này. Có hái hoa, đương nhiên có hộ hoa, thế là khi móng vuốt của hai tên lưu manh duỗi tới hướng về phía ba cô nữ sinh lớp 12, xung đột không thể tránh khỏi đã xảy ra. Rất nhiều học sinh đã nghe qua sự hung tợn và làm càn của Bảo Ca nên càng không muốn bị liên lụy đến việc ẩu đả đánh nhau để bị ảnh hưởng đến kỳ thi vào trường đại học. Lương Thần nhớ rất rõ ràng, chịu đứng ra chống lại đám lưu manh Bảo Ca kia chỉ có 5 nam sinh. Trong đó bao gồm hắn, Dương Kiếm cùng với hai học sinh lớp bên cạnh và một người cuối cùng chính là Lâm Chiết Thông. Trong thế bất lợi về nhân số, hơn nữa ngoại trừ Lương Thần, những người khác đều không có kinh nghiệm đánh nhau, căn bản không phải là đối thủ của đám lưu manh này. Khiến Lương Thần cảm thấy có chút bất ngờ chính là khi xe cảnh sát 110 đã tới, vẫn còn có thể đứng vững tại chỗ, ngoại trừ hắn còn có Lâm Chiết Thông. Mặc dù trên mặt đối phương đều bị thâm tím, vết máu loang lổ trên áo, thoạt nhìn có vẻ thảm hại hơn hắn nhiều. Sau chuyện này, Lương Thần, Dương Kiếm và Lâm Chiết Thông trở thành bạn bè. Kết thúc kỳ thi vào trường đại học trong những ngày nghỉ chờ kết quả, ba người nhàn hạ nên tụ họp cùng một chỗ đàm đạo lý tưởng, hàn huyên suốt. Lương Thần và Dương Kiếm lúc này mới biết, bình thường Lâm Chiết Thông ít ăn ít nói, hóa ra cũng không phải là một tên, nhàm chán, sau đại học mạnh ai nấy đi đường riêng, dần dần cũng không có liên lạc. Chỉ là sau khi tốt nghiệp tình cờ nghe người khác đề cập Lâm Chiết Thông đã đi Hong Kong. Lần trước bạn bè họp mặt cũng có người nói qua, Lâm Chiết Thông làm ăn khá tốt nghe nói đã trở thành rể hiền của đại phú hào Hong Kong. Ngây ngô gì đó, tiểu yêu tinh kéo dài tiếng thì thầm, Lương Thần đang trong hồi ức tỉnh lại. Lau lau tay, lột bỏ tạp dề cùng Diệp Tử Thanh trở lại phòng khách. Ngồi trên sofa uống ngụm trà, với giọng điệu hồi ức nói. Một bạn học cũ, 5-6 năm không gặp. Em nghe thấy rồi, lại có họp mặt bạn cũ. Diệp Tử Thanh hướng về Diệp Thanh Oánh chớp chớp mắt, buổi tối thần phải ra ngoài tiệc tùng, Oánh Oánh có cần chị thay em làm người giám sát không? Không cần, Diệp Thanh Oánh khẽ cười, không ngờ cự tuyệt lời đề nghị của Diệp Tử Thanh. Buổi tối đi ra ngoài tiệc tùng xã giao còn dẫn theo người xinh đẹp như Tử Thanh tỷ, lỡ bị ký giả phát hiện, phỏng chừng ngày mai lại được lên trang nhất. Thì cũng là tiểu Oánh Oánh suy xét chu đáo, Diệp Tử Thanh vốn chỉ muốn nói cho vui. Vợ chính thức tham gia đã là rất miễn cưỡng, đổi thành người chị vợ này, vậy thì quá lỗi thời rồi. Hẹn xong thời gian là 8 giờ tối nay, Lương Thần ra cửa sớm 40 phút. Lúc gần đi, Vương Phỉ Hạm không quên dặn dò câu, uống ít thôi, về sớm một chút, nhìn xung quanh, sau đó lặng lẽ tiến lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đầy hương thơm của Vương Phi, cuối cùng thưởng thức thần thái vừa thẹn vừa giận làm rung động lòng người, Lương Thần cười khoát tay áo, cảm thấy hài lòng đi vào thang máy. Lương Thần tới, địa điểm hội họp đã đặt trước tại nhà hàng Vạn Niên Thanh mà hắn thường xuyên tới ủng hộ. Đẳng cấp không hề thấp, hơn nữa đồ ăn thức uống rất có mùi vị Giang Nam. Ông chủ Chu Hân Khánh của nhà hàng Vạn Niên Thanh sau khi nhận được điện thoại của Lương Thần, lập tức cho người dọn dẹp lại phòng Trường Thanh. Ông chủ Chu là người khôn khéo, cảm thấy cục trưởng đại nhân mở tiệc chiêu đãi bạn học cũ tại phòng Trường Thanh là thích hợp nhất. Có câu tình bằng hữu tựa cây Trường Thanh, rất là hợp thời. Lương Thần đi mất 20 phút thì tới nhà hàng Vạn Niên Thanh, đợi vài phút trong phòng thì nhận được điện thoại của Dương Kiếm. Trong điện thoại, ông chủ lớn Dương nói với hắn, đang ở cùng Lâm Chiết Thông hai người một chút sẽ tới. Thì ra tên Lâm Chiết Thông này còn đem theo người nhà tới, Lương Thần cất di động vào kiên. Nhẫn chờ đợi mấy người bạn học cũ đến, nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp đưa nước trà tới, Lương Thần theo thói quen tính lấy ra một điếu thuốc vừa mới ngậm vào miệng, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bóng hình xinh đẹp của Ả Lăng Tư Vũ và Lý Băng hiện ra trong tầm mắt hắn. Người trước mặc váy len dài màu xám, người sau mặc váy kẻ sọc qua gối, phía trên khoác áo ngoài cổ tròn.